Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, Matt Green hoàng tử điên. Chẳng mấy chốc, họ giảm tốc độ và tiến vào một trong những con kênh. Ernang thì thầm vài từ, và các cánh buồm từ từ hạ xuống, triệu hồi cây lao dài của mình. Cô đứng dậy và dùng nó làm sào để đẩy chiếc két đi tới. Khi con thuyền đi sâu hơn vào trung tâm thành phố, Sunny và Nephis lặng lẽ quan sát các khu vực lướt qua. Thực sự, ở đây không có sinh vật sống nào, ít nhất là không có sinh vật nào họ có thể nhìn thấy. Nephis khẽ dịch người, cô nói rằng Whip đã bị hủy diệt bởi một DeFi, kẻ ô uế, kẻ đó vẫn còn ở đây sao? Ernang từ từ lắc đầu. Không, nhưng tôi đã vắng mặt rất lâu rồi. Một hai kẻ ghê tởm có thể đã bò ra khỏi river, dòng sông, để làm tổ trong tàn tích này. Cẩn thận vẫn hơn. Sunny và Nephis nhìn nhau, lặng lẽ triệu hồi vũ khí của mình. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở đây? Cuối cùng, chiếc két đến một ngã tư của hai con kênh rộng. Ernang để nó trôi thêm vài mét, rồi dừng lại tại một bến nhỏ. Có những bậc thang bằng đá dẫn từ bến lên một trong những khu vực trung tâm của thành phố. Và sau khi buộc chiếc két vào một cột, cô nhẹ nhàng nhảy xuống. Cả ba cùng bước lên những bậc thang và bước vào một quảng trường rộng. Quảng trường đó hoang vắng và ngập một phần trong nước, với những vết sẹo trên các tòa nhà đổ nát, gợi lên về một trận chiến khủng khiếp đã từng diễn ra ở đây từ rất lâu. Ernang, người trước đây có vẻ không muốn trả lời các câu hỏi của họ, cuối cùng thở dài và quay lại đối diện với họ. Kẻ ô uế đã phá hủy Whip, đến thăm chúng ta gần nửa thế kỷ trước. Tuy nhiên, thành phố không thực sự chết cho đến vài thập kỷ sau đó. Cả Sunny và Nephis đều nhìn cô đầy bối rối. Làm sao một thành phố có thể bị hủy diệt hàng thập kỷ sau khi bị tấn công? Vị nữ tư tế trẻ im lặng một lúc, rồi chỉ về phía quảng trường ngập nước. Nơi đây là nơi trận chiến kết thúc và cuộc tàn sát bắt đầu. Tôi đã nói với hai người rằng Outsider, kẻ ngoại lai, là thiết yếu cho sự tồn tại của River People, người dòng sông. Họ là những người lâu đời nhất và mạnh mẽ nhất trong chúng ta. Họ cũng là những người duy nhất có thể di chuyển qua dòng sông mà không bị cản trở. Nếu không có họ, các thành phố sẽ hoàn toàn cô lập với nhau. Nhưng điều này không thực sự áp dụng cho thành phố lưu đày này. Vì chúng ta luôn cô lập, cô cúi đầu xuống. Nhưng vì Whip nằm gần khu vực tương lai hoang vu, chúng ta phải không ngừng bảo vệ mình khỏi những Corrupted, kẻ tha hóa, mạnh mẽ. Các bậc cao niên là những người duy nhất có thể truy đuổi và tiêu diệt chúng, nếu không những sinh vật kinh khủng đó có thể đi lại tự do, rút lui khi bị thương rồi quay lại tấn công lần nữa. Lần nữa và lần nữa, đó chính là cách mà kẻ ô uế đã phá hủy thành phố của chúng ta. Ernang nhìn quảng trường ngập nước với một biểu cảm u ám. Hắn chỉ đơn giản là giết sạch mọi Outsider ở Whip. Khi các bậc cao niên đã ra đi, những người còn lại trong chúng ta dần bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng. Một số chết trong khi chiến đấu với Corrupted, một số gục ngã vì nỗi buồn và tuyệt vọng. Số lượng chúng ta càng ít, càng khó để giữ cho những người còn lại sống sót. Hết đòn này đến đòn khác, hết thảm họa này đến thảm họa khác. Cuối cùng, bất chấp mọi nỗ lực của tôi, Whip không còn tồn tại nữa. Vị nữ tư tế trẻ hít một hơi sâu và quay lại họ với một nụ cười buồn bã. Những con thuyền và các tòa nhà vẫn còn đó, nhưng không có con người. Chúng chỉ là những vỏ bọc trống rỗng. Cô hít một hơi thật sâu. Thưa ngài, thưa tiểu thư, tôi đã nói rằng chúng ta phải đến đây để thu thập vật phẩm. Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Thật ra, tôi chỉ muốn hai người thấy Whip ít nhất một lần, để có ai đó ghi nhớ nó, nhớ về chúng tôi ngay cả khi những con thuyền và các tòa nhà cũng biến mất. Sunny cảm thấy ngực mình nặng trĩu, nhưng Nephis dường như bị ảnh hưởng nhiều hơn. Khuôn mặt cô không thay đổi như thường lệ, nhưng có một bóng tối hiện lên trong ánh mắt. Bước lên phía trước, cô đặt tay lên vai Ernang và nhẹ nhàng bóp vai cô. Cô có lẽ thấy chính mình trong vị nữ tư tế trẻ này. Là Priestess của Nightmare Spell, tư tế của ác mộng ma pháp. Trong một thành phố do những người theo Weaver xây dựng, danh hiệu đó hẳn mang một trọng lượng khổng lồ. Rất có thể Ernang đã đột ngột trở thành người cai trị của Weep bị tàn phá sau khi tất cả các bậc cao niên bị kẻ ô uế tàn sát, để rồi chứng kiến nó héo mòn và chết. Dù cô đã nỗ lực hết sức để cứu nó, giống như Nephis đã chứng kiến ngôi làng cô xây dựng bị bóng tối nuốt chửng trong Second Nightmare. Ác mộng thứ hai, cho đến khi cô là người duy nhất còn sống sót, giống như Nephis là người duy nhất sống sót. Ernang vỗ nhẹ vào tay Nephis và mỉm cười. Ổn rồi, thưa tiểu thư, à, dù sao thì chuyện đó cũng đã xảy ra từ lâu rồi. Khóe miệng của Sunny giật giật, nhìn đi chỗ khác, cậu hỏi với giọng hoàn toàn bình thản. Kẻ ô uế đó, hẳn là rất mạnh. Nếu Outsider là những người mạnh nhất trong các người, thì không phải bất cứ sinh vật nào cũng có thể giết sạch họ. Nhưng, chỉ phòng trường hợp tôi có cơ hội gặp hắn một ngày nào đó. Có cách nào để tôi nhận diện hắn không? Mình sẽ giết tên khốn đó. Vị nữ tư tế trẻ ngừng một lúc, rồi thở dài. Có, thưa ngài, hắn không phải là bất kỳ kẻ ô uế nào. Quả thực là vậy. Kẻ đã đến Weep nổi tiếng đến mức ngay cả chúng tôi cũng đã nghe về hắn. Đó là Matt Breen, hoàng tử điên. Cậu nhíu mày, Matt Breen, hoàng tử điên. Ernang gật đầu, hắn được gọi là Matt Breen, hoặc là Breen of Madness, hoàng tử của cơn điên. Tên ác quỷ đó là một trong Six Plagues, sáu tai họa. Cô dùng mình và nhìn chỗ khác. Như thể đột nhiên cảm thấy bất an. Six Plagues không phải là những kẻ mạnh nhất trong số các kẻ ô uế, và cũng không phải là những kẻ lâu đời nhất. Tuy nhiên, chúng là những kẻ đáng sợ và ghê tởm nhất. Matt Breen, Soul Stealer, kẻ cướp hồn, Undying Slaughter, cuộc tàn sát bất diệt, Torment, sự dày vò, Devouring Beast, quái thú nuốt chửng. Và đáng sợ nhất trong số đó, Dreadlord, chúa tể kinh hoàng. Tất cả mọi người trên Great River, dòng sông vĩ đại, đều đã nghe đến tên của chúng. Đôi khi, chúng cũng được gọi là Hero of the Estuary, sứ giả của cửa sông. Vị nữ tư tế trẻ cau mày. Thậm chí có người nói rằng Dreadlord là người cai trị thật sự của Vớt, và tất cả các kẻ ô uế đều quy phục dưới mệnh lệnh của hắn. Nếu vậy, có lẽ hắn chính là kẻ đã phái Matt Breen đến Weep. Nhưng tôi nghi ngờ điều đó. Tôi không chắc rằng kẻ đó có thể bị kiểm soát bởi bất kỳ ai, nên hắn hẳn đã đến đây theo ý mình. Nephis, người đã im lặng lắng nghe một lúc lâu, đột nhiên hỏi với giọng điềm tĩnh. Dreadlord được cho là kẻ thống trị sự ô uế. Vậy còn First Seeker thì sao? Sức mạnh của hắn và năm tai họa còn lại là gì? Cấp bậc và lớp của chúng là gì? Ernang mỉm cười bất lực. Xin lỗi, thưa tiểu thư, Weep cách xa các thành phố khác của loài người. Vì vậy tin tức đến với chúng tôi thường rất mơ hồ và rời rạc. Về First Seeker, không ai đã nhìn thấy hắn từ rất lâu, có người nói rằng hắn đã trở thành một khối thịt mục giữa không có trí óc do sự ô uế gây ra. Có người khác nói rằng hắn đã bị trọng thương bởi Serpent King và vẫn chưa hồi phục. Một số lại nói rằng Dreadlord đã khuất phục và giam cầm hắn. Cô dừng lại một lúc. Còn về Six Plagues, chúng tôi biết rất ít về chúng. Soul Stealer được cho là có khả năng mặc da của những kẻ hắn giết. Devouring Beast thì cực kỳ hung tợn và ăn thịt người. Torment nổi tiếng với việc giày vò nạn nhân bằng những hình thức tra tấn khủng khiếp. Undying Slaughter bị thiêu đốt bởi cơn khát máu không bao giờ nguôi. Còn về Dreadlord, không ai từng sống sót khi đối mặt với hắn, nên sức mạnh của hắn vẫn là bí ẩn. Vị nữ tư tế trẻ mỉm cười chua chát, nhưng tôi có thể nói cho ngài về Matt Breen. Hắn là một kẻ điên loạn và có vẻ như sát nhân cũng nhiều như hắn bị giày vò bởi sự điên rồ của chính mình. Hắn trông giống con người, hoặc ít nhất là hình dạng con người. Quần áo của hắn rách nát và khuôn mặt là một khối đầy sẹo, dường như là do chính móng tay của hắn gây ra. Người ta nói rằng hắn đội một chiếc vương miện xỉn màu, nhưng tôi chưa từng tận mắt thấy nó. Thoạt nhìn, hắn trông khá đáng thương, nhưng dưới vẻ ngoài rách dưới đó là một con quái vật thù hận và bẩn thỉu. Cô nghiến răng và nhìn những tòa nhà xung quanh quảng trường đầy vết sẹo. Sức mạnh của hắn là sức mạnh của một kiếm thánh, nhưng kiếm thuật của hắn điên loạn như chính hắn vậy. Nó bạo lực và hỗn loạn hoàn toàn, nhưng cũng tàn nhẫn và chết chóc một cách dã man. Hắn tìm thấy niềm vui trong việc hành hạ nạn nhân của mình, rồi lại trở nên thờ ơ với nỗi đau của họ ngay sau đó. Điều đáng sợ nhất về hắn là sự điên loạn của hắn lây lan như một căn bệnh. Ngoài ra, có lẽ tôi còn chưa chứng kiến toàn bộ sức mạnh thực sự của hắn. Hắn xé nát các bậc cao niên của chúng tôi chỉ với lưỡi kiếm của mình, như thể họ chỉ là những đứa trẻ yếu đuối. Nephis nhìn vào thanh kiếm của mình, rồi hỏi với giọng nặng nề. Còn về cấp bậc, rank và lớp class của hắn thì sao? Nàng cúi đầu, thật khó để nói. Tôi nghĩ rằng hắn ở cấp bậc Corrupted, tha hóa. Còn về lớp của hắn, tôi gần như chắc chắn rằng hắn là một Titan. Hết chương.